Bách luyện thành tiên, chương 2875, chó ngáp phải ruồi. Khóc chuyện audio.com, chấm, ngao, trong lúc nhất thời, tiếng giống thảm vang rộng, kiếm quang túng hoành phi vũ. Rất nhanh, thì có vài con luyện thi bị chảm hạ đầu lâu, nhưng kiếm quang thực sự bởi vậy, đem uy năng hao tổn hầu như không còn rồi. Càng ngày càng ảm, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang tại hơi biển sương mù trong tiêu tán. Mà điểm ấy tổn thất, tương đối với cái kia cuồn cuộn không dứt luyện thi mà nói. Không đáng giá nhắc tới, Lâm Hiên sắc mặt vẻ lo lắng vô cùng, đối phương thi triển không phải là ảo thuật, cái này luyện thi như thế nào lại là thực, hơn nữa số lượng như thế bàng bạc, đem làm thật khiến cho người ta cảm giác được có chút khó giải quyết rồi. Trong đầu ý niệm trong đầu chưa chuyển qua, Lâm Hiên đột nhiên lông mày nhíu lại, phảng phất cảm giác được cái gì, không nói hai lời phía bên trái bước ra một bước, vì vậy, thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất, Lâm Hiên phản ứng không thể bảo là không nhanh chóng, cơ hồ ngay tại hắn né tránh trong tích tắc, không gian chấn động đột khởi, Lai Nguyên ở bên người của hắn. Một đạo hàn quang cơ hồ là dán thân thể của hắn đem tàn ảnh xuyên thủng mà qua. Lâm Hiên quay đầu, đập vào mi mắt chính là một thanh đồng giáo ngắn. Hoa văn pha tạp, hiển nhiên là một uy lực bất phàm cổ bảo rồi. Dùng luyện thi hấp dẫn chú ý của mình, lại để cho cái này bảo bối đánh lén. Lâm Hiên tựa hồ bắt đến hơi có chút đối phương dụng ý. Nhưng mà đúng lúc này... Lệ mang đột khởi, lại có khi nào hàn quang hiển hiện trong tầm mắt, Lâm Hiên không dám khinh thường, thân hình lóe lên, lần nữa né tránh, nhưng mà một cách không ngờ, lúc này đây lại không gặp nguy hiểm đánh úp lại, cái kia hàn quang bay đến nửa đường tự biến mất không thấy gì nữa. Bất quá là huyễn ảnh biến hóa đi ra vô căn cứ chi vật. Mục đích là nhiễu người tai mắt, thực cũng giả đến giả cũng thực sao. Hơn nữa luyện thi, cái này thiên huyễn lão ma, so tưởng tượng còn muốn khó chơi nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên mệt mỏi ứng phó. Nếu như đổi một gã tu tiên giả, dưới loại tình huống này, chỉ sợ thật đúng là thúc thủ vô sách. Thiên huyễn lão ma, nương tựa theo một tay huyền diệu vô phương ảo thuật, coi như là cùng giai tu tiên giả, cũng là cảm thấy đau đầu đấy. Lâm Hiên tay áo phất một cái. Xuy xuy thanh âm hành động lớn, cửu cung tu du kiếm tại trong tay áo ngư du mà ra. Túng hoành phi vũ, nhất thời một lát, cái kia số lượng phần đông luyện thì cũng cận thân không được. Biểu hiện ra xem, tựa hồ tạm thời an toàn, nhưng hắn chỗ gặp phải bất lợi cục diện, thực sự không thấy bất luận cái gì đổi mới, căn bản cũng không biết địch nhân ẩn giấu ở nơi nào. Thiên huyễn lão ma tùy thời có thể dùng âm hiểm ác độc đích thủ đoạn đánh lén. Nếu như chỉ là bảo vật phần đông cũng thì thôi. Lâm Hiên tự hỏi, thần thông cũng là không kém. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tận có thể chi chịu đựng được. Có thể mấu chốt là, đối phương am hiểu ảo thuật. Rất nhiều công kích, không nhất định là thực. Có thể hết lần này tới lần khác, chính mình lại không thể không né. Kể từ đó. Pháp lực tiêu hao tựu trở nên cực nhanh, muốn đem chính mình kéo suy sụp sao? Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hướng phía tả hữu đi lòng vòng đầu lâu, đáy mắt ở chỗ sâu trong có một tia không dễ dàng phát giác tia sáng gai bạc trắng hiện lên. Sau đó phát hiện bên trái, có một đạo cơ hồ nhạt như không thấy địa yên ảnh. Chính lặng yên im ắng địa hướng chính mình tiếp cận, thằng này. Dùng luyện thi cùng các loại nửa thật nửa giả đích thủ đoạn hấp dẫn chú ý của mình. Hắn lại chuẩn bị lặng lẽ tìm tới gần đánh lén. Có thể nói kẻ tài cao gan cũng lớn. Cũng có thể nói thật ra quá giảo hoạt. Bất kể là cái gì. Nếu thật chờ đối phương đi tới chỗ gần. Cái kia thoáng một phát công kích. Nhất định là long trời lở đất đấy. May mắn chính mình hiểu được thần thông cũng rất nhiều. Thiên phượng thần mục tại đây trong huyễn trận. Như trước hiện ra hiệu quả, Lâm Hiên bên khóe miệng buộc vòng quanh một tia chê cười. Nhưng rất nhanh tựu không thấy rồi. Muốn đánh lén mình, vậy thì đến tương kế tựu kế. Tặng cho cái này lão ma một kinh hỉ. Lâm Hiên trang làm phát hiện gì cũng không. như trước làm từng bước tại đâu đó cùng luyện thi chiến đấu lấy. Cái kia khói xanh tiếp cận được hết sức nhanh chóng. Rất nhanh, tự cùng Lâm Hiên chỉ còn lại có vài thước rồi. Thiên Huyễn chân nhân trên mặt hiện lên một tia tàn khốc. Đang muốn chuẩn bị hiện thân mà ra, nhưng mà vào thời khắc này, ngoài dự liệu của hắn một màn đã xảy ra. Lâm Hiên ảo ảo quay đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ châm chọc. Ngươi, Thiên Huyễn lão ma quá sợ hãi. Ta cái gì? Lâm Hiên nhưng căn bản vô tình ý cùng hắn làm nhiều rong dài. Thời cơ trôi qua tức thì, Lâm Hiên sớm có chuẩn bị tay phải nâng lên, một quyền như trước đánh qua, không có sử dụng bảo vật, nhưng một quyền này uy lực cũng là không như bình thường. Lâm Hiên nguyên vốn là pháp thể song tu đấy. Không tốt, Thiên Huyễn lão ma quá sợ hãi, nhưng gần như vậy khoảng cách cái đó dung hạ được hắn trốn. Rơi vào đường cùng, đành phải đem hộ thể linh khí toàn bộ thả ra. Bành, một quyền này đánh cho cái rắn chắc, đối phương như diều đứt dây bay xa rồi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Lâm Hiên đích thủ đoạn đương nhiên sẽ không vẻn vẹn dừng ở nơi này. Chỉ thấy hắn tay trái đi theo phất một cái. Lập tức, một đạo cánh tay thô tia chớp do trong tay áo kích bắn mà ra. Một chút xoay quanh bay múa, tựa như đối phương đuổi theo rồi. Cái này, đã trúng Lâm Hiên một quyền kia. Thiên Huyễn chân nhân tuy là độ kiếp kỳ đại năng, pháp thể thiên truy bách luyện, thực sự không chịu nổi. Cảm giác ngực huyết khí cuồn cuộn, nhưng hắn không có thời gian bình phục, bởi vì lại nhìn thấy cái kia hồ quang điện, màu đen như mực, kỳ quái hồ quang điện, có cái gì uy năng hắn không rõ ràng lắm. Nhưng trong lòng không hiểu thấu bất an đến cực điểm. Lúc này thời điểm, hắn cũng không kịp thay đổi. Thay thế cái gì bảo vật, dứt khoát tự cầm trong tay cái kia vàng óng ánh sắc cổ kính tế ra. Bảo vật này không chỉ có đối với hắn thi triển ảo thuật có trợ giúp rất lớn. Còn lại thần thông cũng là không tầm thường. Quang cổ kính rời tay về sau, lập tức biến lớn gấp bội, để cạnh nhau ra vàng mênh mông cột sáng. Nhưng mà không có dùng, cái kia cột sáng vừa tiếp xúc với hồ quang điện, tự tan thành mây khói mất, sau đó hồ quang điện lóe lên, đánh trúng vào cổ kính mặt ngoài, bảo vật này linh quang bỗng nhiên ảm đạm, phảng phất thoáng cái đã mất đi linh tính, từ giữa không trung rớt xuống, không có khả năng, Thiên Huyễn lão ma hoảng sợ thất sắc, đây là cái gì thần thông, một chiêu liền đem chính mình ma kính pháp bảo bài trừ. Lâm Hiên tắc thì sâu hít sâu, trên mặt biểu lộ hết sức hài lòng, huyền âm thần lôi uy lực, so với chính mình trước kia dự đoán, còn muốn hơi lớn hơn như vậy một ít, mà theo cổ kính bị không sạch sẽ, bốn phía sương mù rõ ràng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tản ra rồi. Vậy cũng là chó ngáp phải ruồi, Thiên Huyễn lão ma thi triển ảo thuật nguyên vốn sẽ phải mượn nhờ cái này bảo vật. Tăng thêm lại bị Lâm Hiên một quyền trọng thương, cho nên, hắn thi triển ảo thuật mất đi hiệu lực mất, bất quá luyện thi cũng không có biến mất, thứ này cùng ảo thuật không có vấn đề gì, nguyên vốn là lão ma mặt khác một loại bí thuật, độ kiếp kỳ lão quái vật, hiểu được thần thông vốn là cũng rất nhiều. Trong lúc nhất thời, tình thế nghịch chuyển, Thiên Huyễn lão ma bên khóe miệng, ẩn ẩn có máu tươi chảy ra, bộ ngực hắn quần áo. Đã bị Lâm Hiên một quyền kêu anh thành bột phấn, lộ ra một màu trắng bạc nội giáp, trách không được, nguyên lai cái này lão quái vật có bảo giáp mặc lên người. Nếu không Lâm Hiên một quyền kêu uy lực hạng gì bàng bạc, chỉ dựa vào hộ thể linh khí, chỉ sợ nhục thân đã báo phế bỏ, nhưng dù là như thế, thương thế cũng quả thực không nhẹ đích, tốt, tốt, này lão ma giận quá thành cười. Lâm Hiên tuy nhiên chiến thắng qua Thiên Nguyên Thánh Tổ, nhưng đó là cơ duyên xảo hợp. Nói thật, hắn cũng không có quá đem tiểu tử này, để ở trong lòng. Không nghĩ tới phen này giao thủ, nhưng lại ăn hết đau khổ lớn. Bản thân bị trọng thương, bảo vật cũng bị hủy diệt. Cách chương.